sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 394, xin đầu hàng. Góc truyện audio.com. Không, không thể nào, cô không phải là cấp đạo chủ. Vậy thì làm sao sức chiến đấu lại đáng sợ như vậy? Chuyện này không thể nào. Vẻ mặt của cường giả cấp đạo chủ của chiến đội hải sư trở nên khó tin. Chỉ là hắc đế không thèm giải thích với hắn. Trong nháy mắt, lập tức triển khai toàn bộ sức mạnh, lao về phía vị cường giả cấp đạo chủ của chiến đội hải sư. Tiếp tục tấn công, vào lúc này, trên bờ biển phía đông của chiến đội hải sư, đang chiến đấu rất ác liệt, chiến trường ở khắp nơi, mỗi một giây đều có cường giả của chiến đội hải sư nằm xuống. Tuy nhiên, từ lúc đầu khai chiến đến bây giờ, không có một cường giả nào của thiên thần điện nằm xuống. Bởi vì tất cả đều đang khoác trên mình những bộ giáp nặng. Những bộ giáp hạng nặng này có thể chống lại sự tấn công của cường giả cấp hoàng. Vào lúc này, tất cả các tướng sĩ của thiên thần điện đều ra hết. Lấy máu của chiến đội hải sư để luyện tập, trên không trung của chiến trường, điện chủ thiên thần điện, Tiêu Hạo Thiên mặc áo đen đón gió. Gió biển mát rượi thổi qua hai má Tiêu Hạo Thiên. Bản thân Tiêu Hạo Thiên cũng không làm gì. Anh đang quan sát, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, NE, đúng vậy, nếu chỉ là tuyến phòng thủ ở bờ biển, không có cường giả nào xứng đáng để chiến đấu với Tiêu Hạo Thiên cả. Thực ra việc bên kia che giấu một cường giả cảnh giới từ cấp đạo chủ chỉ làm cho Tiêu Hạo Thiên kinh ngạc một chút. Dù sao, trong thông tin thì cả chiến đội hải sư không có một cường giả cấp đạo chủ nào. Chiến đội hải sư cũng giống như các chiến đội khác, có một vài cường giả cấp cao được che giấu trong bông ta. Bảo vệ chiến đội, mà chiến đội hải sư này là thể lực mạnh nhất lầu đại hoàng. Trung ương của chiến đội hải sư được thành lập ở giữa sa mạc. Bên trong đấy có tất cả các cường giả cấp đạo chủ và một vài vị cường giả đế cấp đã già. Vào lúc này, cường giả cấp bậc đạo chủ của chiến đội hải sư đang chiến đấu với hắc đế chính là cường giả trong lầu đại hoang. Lầu đại hoang của chiến đội hải sư tương đương với các chiến đội mạnh nhất. Nhưng đối với chiến đội hải sư, lầu đại hoang đang âm thầm khống chế tất cả chiến đội hải sư. Chỉ là trên chiến trường lúc này, lầu đại hoang chỉ phái ra một vị cường giả cảnh giới từ cấp đạo chủ. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, vì vậy, loại thực lực này không đáng để Tiêu Hạo Thiên ra tay, dù sao thì bây giờ Tiêu Hạo Thiên đã có thực lực đáng sợ của cảnh giới sinh cấp đạo chủ hậu kỳ và đã trở thành một cường giả thực sự trên thế. Giới, điện chủ thiên thần điện, chiến đội hải sư chúng tôi xin tự nguyện bồi thường thiên thần điện. Xin điện chủ rút quân, cho chúng tôi một cơ hội đàm phán. Vị cường giả cấp đạo chủ của chiến đội hải sư kia bị hắc đế đánh cho bị thương nặng. Bởi vì hắc đế đã dùng hết sức mạnh để chiến đấu. Đứng yên trên không trung, Tiêu Hạo Thiên mỉm cười nhìn về phía cường giả cấp đạo chủ của chiến đội hải sư ở phía xa nói. Đoán xem, tại sao tôi lại tới tấn công chiến đội hải sư của các người hả? Sắc mặt của vị cường giả cấp đạo chủ kia lập tức thay đổi. Trong lúc hắn đang kinh ngạc, hắn đã bị búa tạ của hắc đế đập trực tiếp vào ngực. Lập tức cả cơ thể hắn rơi từ trên không trung xuống. Cách chương,